Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1213. Chương 1213. Thánh Giai. Nhưng mà, giết đến tính lên Robert, lại không chút nào phát hiện. Hắn lúc này đã cùng phía sau mình ngân giáp kỵ sĩ nhóm tướng thoát ly, mà lại càng ngày càng xa. Ngay tại Robert lại lần nữa huy kiếm diệt sát mấy tên thực lực đạt đến cấp 3 trung giai người áo đen về sau, đột nhiên ở giữa, Robert cảm thấy phía sau phát lạnh, như là có gai nhọn tại lưng. Thế là, Robert nháy mắt quay người. Quả nhiên, ngay tại hắn vừa rồi phía sau, một thanh mang theo ngân sắc quang mang lợi kiếm, liền đột nhiên đâm đi qua. Mà đã sớm chuẩn bị Robert cũng thuận thế vừa nhấc trường kiếm, hướng phía mũi kiếm của đối phương bên trên đột nhiên một chút. Đinh, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, hai thanh trường kiếm mũi kiếm đột nhiên chạm vào nhau. Hai đoàn hào quang màu trắng bạc bỗng nhiên bắn ra, sau đó kịch liệt bạo tạc đứng lên. Lập tức, một cỗ cường hoành sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm bộc phát ra, đem chung quanh trong vòng trăm thước tất cả mọi người đều chấn bay ra ngoài. Hừng ngực bạch ngân đấu khí, thế mà đem chung quanh cây cối toàn bộ nhen nhóm. Vừa rồi, chính là người ám tiễn đả thương người, muốn âm mưu ám sát công chúa. Robert sắc mặt vô cùng âm trầm, thấp giọng mở miệng nói. Mặc dù hắn đã sớm biết đối phương có một tên đại kỵ sĩ trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhưng bây giờ đối phương thật xuất hiện, quả thực cho hắn áp lực lớn lao. Nghe nói Robert lời nói, trước mắt cái này áo bào đen che mặt người tựa hồ cười lạnh, cũng không đáp lời, trực tiếp vặn người kéo đi lên, trường kiếm chém bổ xuống đầu. Đồng thời trên mũi kiếm, đấu khí màu bạc kia bên trong, thế mà mơ hồ mang theo một cỗ lưu huỳnh thiêu đốt hương vị. Cái này khiến Robert ánh mắt lập tức ngưng lại. Lưu huỳnh, đây là ác ma hơi vị, cùng ác ma làm bạn, khó trách dám không nhìn hoàng gia cùng thần điện song trọng uy nghiêm, dám can đảm ám sát hoàng thất trưởng công chúa. Đối mặt cái này hư hư thực thực ác ma tôi tớ người, gian phủ đầu một bổ, Robert hét lớn một tiếng, trong lòng hào khí tỏa ra. Thân là thần điện thủ hộ kỵ sĩ, tiêu diệt ác ma tôi tớ là chức trách của hắn, càng là vinh quang của hắn. Keng, cả hai trường kiếm tương giao, lại một lần nữa bộc phát ra hừng hực ngân sắc sóng xung kích. Sóng xung kích quét ngang phạm vi so vừa rồi còn lớn, thế mà đem phạm vi một dặm địa giới trực tiếp thanh không. Vô số đến không kịp trốn tránh người nháy mắt thổ huyết bay ngược. Nhất là bình quân võ lực xa kém xa ngân giáp kỵ sĩ người áo đen. Mà tại nguyên địa, lần này đại biểu cho thực lực tuyệt đối va chạm về sau, cái này tên áo bào đen đại kỵ sĩ trường kiếm bị Robert ầm vang đẩy ra, cả người ngược lại cũng lui mấy chục bước, mà hắn bao phủ tại vải đen phía dưới khóe miệng thì tràn ra một tia ngầm dòng máu màu đỏ. Càng là răng rắc một tiếng, trở tay đem trường kiếm cắm trên mặt đất, cái này mới không có ngã xuống. Không hổ là danh xưng ngân sắc bình minh Robert, quả nhiên danh bất hư truyền, nói không chừng mấy chục năm về sau, thánh điện kỵ sĩ đoàn đem lại lần nữa thêm ra một vị thánh giai cường giả. Người áo đen nhìn như tán thưởng Robert lật một cái, kỳ thực là nhân cơ hội kéo dài thời gian, lắng lại trong cơ thể hỗn loạn đấu khí, khôi phục thương thế của mình. Mà Robert đồng dạng tại điều trị trong cơ thể mình nhỏ bé thương tích, để cầu tại chiến đấu kế tiếp bên trong triệt để chiếm thượng phong. Hô, áo bào đen đại kỵ sĩ mãnh ít mấy hơi, trong miệng đột nhiên hô lên một câu kỳ quái ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này tại Robert nghe tới cũng không phải là đại lục bên trên chủ lưu quốc gia ngôn ngữ, ngược lại càng giống là một loại chú văn. Không tốt, là ác ma chú văn. kịp phản ứng Robert lại cũng không lo được điều tức, trực tiếp lấn người mà lên, liền muốn dự định người áo đen chú Văn. Nhưng vào lúc này, áo bào đen đại kỵ sĩ chung quanh, một đoàn từ trong không khí bỗng nhiên ngưng tụ xích hồng quang mang, trực tiếp đem áo bào đen đại kỵ sĩ bao phủ lại. Bị cái này đoàn xích hồng quang mang bao phủ áo bào đen đại kỵ sĩ, khí thế của nó nháy mắt bạo tăng một lần. Hắn thét dài một tiếng, trên trường kiếm ngân sắc quang mang cũng đột nhiên chuyển biến làm xích hồng sắc, còn thiêu đốt máu tươi giống nhau khiến người sôi trào. Mắt thấy cái này tên ác ma tôi tớ thực lực tại ác ma viễn trình gia trì phía dưới thế mà chợt tăng một lần, Robert lập tức ánh mắt ngưng lại. Bất quá hắn cũng không lui lại nửa phần, mà là lại thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ, nhảy lên trên trời như là một viên ngân sắc lưu tinh từ giữa không trung rơi xuống. Oanh, cả hai ba độ chạm vào nhau, cái kia hai thanh trải qua thiên truy bách luyện, thậm chí gia nhập chuyên môn dùng để truyền đấu khí đặc thù kim loại tinh cương trường kiếm, cuối cùng cùng nhau vỡ vụn, mảnh vỡ như là sắc bén tua bin, hướng phía bốn phương tám hướng bão tố bắn đi. Còn tốt, lần này song phương chiến sĩ đều học thông minh, cách hai người chiến trường lui ra vài dặm, miễn cưỡng tránh đi hai người đấu khí dư ba. Chỉ là, đáng thương chung quanh san sát cây cối, trong phạm vi 5-6 dặm cây cối, không phải bị bọn hắn bạch ngân đấu khí nhen nhóm, chính là bị bọn hắn cái kia vỡ vụn trường kiếm mảnh vỡ chỗ động xuyên cắt đứt. Bất quá, mặc dù không dám tới gần, nhưng là tất cả mọi người tại mật thiết chú ý nơi này nhất cử nhất động. Dù sao, đại kỵ sĩ loại này vượt xa bình thường quy võ lực, thực sự là thật là đáng sợ. Vô luận Robert hoặc là cái kia áo bào đen đại kỵ sĩ trong hai cái là ai thắng lợi, đều sẽ tạo thành đáng sợ hậu quả. Dần dần, bụi mù tán đi, hai người giao chiến chiến trường lại lần nữa trở lên rõ ràng. Chỉ thấy lúc này Robert trong tay chỉ còn lại có một nửa trường kiếm, bao phủ quanh thân kim sắc thần thánh áo giáp cũng bị kiếm khí động xuyên. Toàn thân cao thấp bởi vì đấu khí bừng bừng phấn chấn mà băng liệt mau mạch mạch máu, đang hướng ra thấm lít nha lít nhít huyết châu. Mà tại Robert đối diện, cái kia áo bào đen đại kỵ sĩ đồng dạng máu nhuộm toàn thân, trong tay chỉ còn lại có một cái trụi lủi chuôi kiếm. Mà lại, nhất không khéo chính là, trên mặt hắn được khăn che mặt, cũng tại vừa rồi đại chiến bên trong bị thổi bay, lộ ra hắn tấm kia không dám gặp người mặt. Người này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, thậm chí có thể nói là yêu gì như cái mỹ lệ nữ người. Hắn cái kia làm con người màu xanh lục lúc này lộ ra tương đương bối rối, dù sao cũng là người quen gặp mặt, có thể không hoảng hốt sao? Reinhardt, lại là ngươi? Robert nhìn lấy người trẻ tuổi trước mắt này, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, thế nào lại là hắn? Làm sao có thể là hắn? Mắt thấy bị Robert hô lên tên của mình, Reinhardt cái kia hốt hoảng ánh mắt cuối cùng chìm xuống dưới. Hắn dứt khoát một thanh lột xuống trên người mình áo bào đen, đem bên trong mặc cái kia một thân ngầm áo giáp màu đỏ cho lộ ra. Bộ này đỏ sậm áo giáp, lấy cùng bên trên huyết sắc hoa hồng ấn ký, để Robert không khỏi kinh hãi. Cái kia đóa huyết sắc hoa hồng ấn ký đại biểu thế nhưng là đế quốc đại danh đỉnh đỉnh ửng đỏ quân đoàn. Reinhardt, người thân là đế quốc tướng quân, lại dám xuất lĩnh đế quốc ửng đỏ quân đoàn phục kích trưởng công chúa. Ngươi, Robert chỉ lên trước mắt Reinhardt, chấn sợ nói không ra lời. Robert các hạ, ngươi nhận ra ta? Tướng mạo yêu dị Reinhardt cười lạnh, lập tức lộ ra một tia tàn nhẫn ánh mắt, nói, nguyên bản chúng ta chỉ cần giết công chúa liền định rút lui, nhưng bây giờ ta nhất định phải giết các ngươi tất cả mọi người, bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ. Lời còn chưa dứt, Raihat toàn thân cao thấp, đột nhiên bạo phát ra một đoàn mang theo huyết sắc ngân quang. Kia là hắn bạch ngân đấu khí, nhưng mà, dần dần, hắn cái kia bạch ngân trong đấu khí huyết sắc bắt đầu rút đi. Một vệt mặc dù nhỏ bé, nhưng lại lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang, từ đấu khí của hắn bên trong bắt đầu thiêu đốt. Hoàng kim đấu khí, thánh, thánh giai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.